Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tiến bộ, Bùi Dịch động tác dịu dàng. Lúc trước Lâm Tích Văn chỉ là suy đoán hắn chịu vì Giang Sắt đầu tư nhiều tiền như vậy tiến trong phim ảnh, đoán chừng là thích, có thể lúc này xem ra, nơi nào mới dưng là ưa thích, rõ ràng là cầm nàng như trâu giống như bảo bưng lấy. Sắt sắt, có lạnh hay không? Hắn đem Giang Sắt ôm vào trong ngực, áo lông bên trong còn mang theo nhiệt độ của người hắn. Khiến cho Giang Sắt cảm thấy nhanh bị đông cứng tứ chi đều tốt thụ rất nhiều. Chậm một chút, vừa mới quay phim thời điểm không có cảm thấy thế nào. Lúc này dừng một chút xuống tới, Giang Sắt đã cảm thấy là lạ, toàn thân đều đau, Tây Nam tỉnh tháng 2 còn rất lạnh. Loại kia lạnh cùng đế đô lạnh lại khác biệt, đêm xuống lại mắc mưa. Lúc này Giang Sắt cảm thấy tay chân đều có chút không nghe sai khiến. Động một cái liền kim đâm giống như đau. Nàng một tay khoác lên Bùi Dịch đầu vai, Mặc An Kỳ cầm dù tới. Trong tay còn bưng lấy giữ ấm chén, trong ngực kẹp lấy ẩm ướt khăn tay. Bùi Dịch tiếp khăn tay vì nàng lau mặt cùng tay. Như vậy một kiện việc nhỏ. Hắn làm đến lại là 10 phần nghiêm túc, Giang Sắt cũng là an tâm hưởng thụ, xem xét liền biết tình cảnh như vậy không phải ngẫu nhiên. Người chung quanh cũng không dám lên tiếng đánh gãy hai người. Ngược lại là Giang Sắt ngừng trong chốc lát, uống vào mấy ngụm nước nóng, dần dần cảm thấy chậm qua chút ít, mới vỗ vỗ Bùi Dịch, bản thân xuống xe ngựa, nàng hướng Lâm Tích Văn đi tới. Lâm Tích Văn liền cười nói: cực khổ rồi Sắt sắt, một màn này hắn yêu cầu khắc nghiệt. Đúng là khiến Giang Sắt ăn chút đau khổ. Nguyên bản Lâm Tích Văn đánh chính là chủ ý là chuẩn bị nhiều chụp mấy lần. Cái nào một bản hiệu quả tốt nhất, cuối cùng liền lấy dùng cái nào một bản. Nào biết bắt đầu Giang Sắt biểu hiện theo Lâm Tích Văn chỉ là hợp cách. Chụp lại về sau liền một lần so một lần tiến thêm nhập trạng thái. Trên người nàng có một loại tiềm lực. Vượt áp bách nàng cũng không phải là vượt tinh thần sa sút. Ngược lại mỗi một lần áp bách về sau, nàng đều sẽ biểu hiện được càng tốt hơn. Bùi Dịch còn ở nơi này, có thể nàng cũng không có được chiều quá sinh kiêu. Ngược lại Lâm Tích Văn một hô, lại đến. Nàng không nói hai lời liền nằm xuống chuẩn bị. Một khi khai mạc, biểu hiện của nàng lần lượt vượt quá Lâm Tích Văn dự kiến. Thân thể cực độ mỏi mệt về sau. Nàng lại tiến thêm nhập trạng thái, giống như trừ lý giải đến hầu Tây Lĩnh kịch bản bên trong, đậu khấu tình cảm bên ngoài. Thân thể của nàng giác quan cũng giống như tìm được loại kia cực độ mỏi mệt cùng kiềm chế sau cảm. Giác, cái này khiến Lâm Tích Văn có chút vui mừng. Một đoạn này Giang Sắt biểu hiện thực sự rất tốt, Lâm Tích Văn cơ hồ có thể tưởng tượng được, phiến tử chiếu lên về sau. Những cái kia lúc trước hô hào, Giang Sắt không có diễn kỹ, người. Tại thấy cảnh này thời điểm, tuyệt đối sẽ ngậm miệng lại, lại không lời nào để nói. Không khổ cực, đây là ta phải là money, Giang Sắt lắc đầu, có chút áy náy nhìn người chung quanh một chút, là ta trì hoãn mọi người tiến độ, chung quanh không ít nhân viên công tác còn đang đội mưa. Mấy cái diễn viên quần chúng diễn viên cũng ở trong đó. Phạm Chi Vân cùng Tống Hiện hai người lúc đầu theo lý thuyết nên thừa dịp cái thời điểm trở về nghỉ. Ngơi một hồi ngủ bù, nhưng Bùi Dịch người đại lão này tấm tại, ai cũng không cách nào đi, toàn ở chỗ này hầu. Không có không có, nhân viên công tác lắc đầu liên tục. Mặc An Kỳ thừa cơ liền nói, đêm nay cực khổ rồi mọi người. Sau đó ăn khuya nhớ sắt sắt chương mục là được rồi, đám người tự nhiên vui vẻ. Lại bận bịu tới nói lời cảm tạ, Giang Sắt giật giật khóe miệng, An Kỳ nói đúng, một đoạn này kịch chụp rất tốt, hầu Tây Lĩnh thừa dịp mấy người lúc nói chuyện. Đã đem Giang Sắt lúc trước chụp kịch vừa đi vừa về nhìn hai lần. Càng xem càng cảm thấy hài lòng, không khỏi lên tiếng khích lệ, một đoạn này kịch Giang Sắt mặc dù chụp thời gian lâu dài. Nhưng kỳ thật chân chính bày biện ra đến. Cũng nhiều nhất không qua mấy phút thời gian thôi, chia cắt liên miên về sau, trong phim khả năng tối đa cũng liền xuất hiện 1-2 phút. nhưng kịch thắng ở tinh mà không ở chỗ nhiều. Nàng một đoạn này biểu diễn khiến Hầu Tây Lĩnh cũng buông xuống ban đầu lo lắng. Hắn lớn tuổi như vậy, dáng chống đỡ lấy nhịn đến lúc này không ngủ. Kỳ thật cũng là sợ mình dưới ngòi bút nhân vật bị người diễn không ra tinh túy. Mất kịch bản bên trong vận vị, lúc này cuối cùng là một trái tim buông ra. Lâm Đạo, ta phần diễn hẳn tạm thời chụp xong à? Đúng, Lâm Tích Văn nhẹ gật đầu. Đêm nay chụp một đoạn này phiến làm hắn hết sức hài lòng. Hắn lúc nói chuyện còn mặt mày hớn hở. Sau đó kịch tại 5 ngày về sau, chuẩn bị tại Duyên Châu Thị Phu huyện lấy cảnh, địa chỉ ta sẽ để tóc người đến An Kỳ trên điện thoại di động nguyên bản chiếu kế hoạch. Giang Sắt hẳn là đi theo đoàn làm phim cùng một chỗ phi. Nhưng lúc này Bùi Dịch đến đây, Giang Sắt cho mời giả ý tứ, đoàn làm phim bên trong tạm thời không có nàng phần diễn. Lâm Tích Văn hào phóng cho phép nàng rời đi trước. Chỉ là căn dặn Giang Sắt quay phim thời điểm không muốn chi lai là được rồi. Giang Sắt đổi về mình áo lông, cầm quần áo đưa cho Bùi Dịch thời điểm, trong quần áo vải lót đã có chút ướt, hắn không thèm để ý chút nào mặc xong. Từ đoàn làm phim người lái xe tạm thời đưa mấy người trở về khách sạn. Lúc này sắc trời đã tối, Bùi Dịch tới được thời điểm cũng không có sớm lập thành gian phòng. Rõ ràng là không định đơn độc ở, Mạc An Kỳ sau khi trở về thức thời không có tại Giang Sắt trong phòng ngốc quá lâu. Chỉ là đem trong bọc cái hòm thuốc lấy ra ngoài, liền trước về phòng của mình bên trong, Giang Sắt tắm rửa xong ra, mới phát hiện Mạc An Kỳ không ở trong phòng, Bùi Dịch thừa dịp nàng xoa tóc thời gian, cũng tiên tiến toilet vọt vào tắm, bọc khăn tắm lúc đi ra, nàng còn đang đào cái hòm thuốc tìm thuốc. Nàng xuyên áo choàng tắm, một đôi bắp chân mảnh gọt trắng nõn, như tiết ngó sen, mặt trên còn có tím xanh vết ứ đọng, bên hông buộc dây lưng, đem eo phác họa đến không kham một nắm mani Bùi Dịch không nói hai lời. Quá khứ liền từ phía sau lưng gần sát nàng, thừa dịp nàng không có kịp phản ứng, đem người chặn ngang ôm, dễ dàng bế lên liền hướng trên giường ném mani A Dịch nàng bị giật nảy mình. Kinh hô một tiếng, bị Bùi Dịch lấy nằm xuống tư thế ném lên giường, bản năng muốn xoay người, Bùi Dịch lại đưa tay đặt tại nàng bên eo bên trên. Khiến cho nàng đứng dậy không được, hắn đem người chế trụ, mới đưa tay đi bóc nàng áo ngủ, ánh mắt của hắn rơi vào cặp kia cao ráo cân xứng trên chân ngọc. Lúc này một đôi da như mỡ đông chân đâm đến thanh thanh từ từ. So trong tấm ảnh nhìn xem còn đáng sợ hơn dáng vẻ. Bùi Dịch đưa tay đi đụng một cái, nàng liền đá đá bắp chân, làm gì đâu, không phải nói không chịu khổ đâu. Thanh âm hắn có chút dầu dĩ, đối mặt cái này hoạt sắc sinh hương một màn, hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu, không sinh ra nửa chút kiều diễm suy nghĩ. Kỳ thật cũng còn tốt, đêm nay quay chụp tình cảnh bị hắn nhìn thấy. Giang Sắt cũng cảm thấy không lời nào để nói, nhưng nói thật, nếu như không phải như vậy, nàng diễn kỹ chỉ sợ cũng đừng nghĩ có chỗ tiến bộ. Hắn đưa tay đến vớt nàng áo choàng tắm ống tay áo. Óng ánh trên da thịt còn giữ hôm qua hai cái đóng vai phụ nữ nhân bóp dấu. Trải qua một ngày thời gian, không chỉ không có tiêu, nhìn qua còn dọa người hơn, Bùi Dịch nhìn một chút lửa liền đến. Xoay người xuống giường, Giang Sắt vừa muốn cùng ngồi dậy, hắn liền trách mắng, nằm sấp đừng nhúc nhích mới ra ngoài mấy ngày thời gian. Làm cho một thân thanh thanh tử tử, chính nàng không có chuyện người, ngược lại thấy người khác đau lòng. Canh thứ hai, Converter, Lakme Trang, hết chương.